Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, người mở đường chờ mong. Người vô pháp thay thế người khác tiến hành mỗi một lần chiến đấu. Quen thuộc mà ôn hòa thanh âm, tự thâm thúy sâu trong hư không truyền đến, thẳng đến do xua não hải, hắn nhẹ nhàng mà cười cười. Có một số bất đắc dĩ khuyên giải nói, mỗi người đều có thuộc về mình thí luyện, mà cái này đó là thuộc về Brandon. Joshua, người phải tin tưởng chiến hữu lực lượng cùng tín niệm, hắn có thể giải quyết cái phiền toái này. Thánh Hiền, nếu như không phải nghe được cái này thanh âm chủ nhân, Joshua tuyệt đối sẽ không dừng lại chính mình đột kích bước chân. Nhưng nếu hắn đã biết đối phương thân phận, như vậy tiếp tục xuất thủ liền có vẻ hơi dư thừa. Đứng ở giữa không trung, Joshua nhìn xuống đại địa, tại tái nhợt cánh đồng tuyết phía trên, đen nhánh ô chọc quán niệm lĩnh vực ngay tại cấp tốc mở rộng. Giờ đây đã trở thành chiếm cứ phương viên mấy cây số rộng rãi địa vực to lớn đầm lầy. Vô số dữ tợn đáng sợ cự thú cùng ma vật trong đó vật lộn, phát tiết chính mình tà ma ô uế oán niệm cùng lửa giận, khiến cho xung quanh vạn vật cũng vì đó vặn vẹo. Nếu không phải Thánh Hiền khuyến cáo, Joshua tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như thế một cái không yên ổn nhân tố tại lãnh địa của mình bên trong tùy ý làm bậy. Huống chi nếu như không có người ngăn cản này lĩnh vực khuếch tán mà nói, dùng này oán niệm đầm lầy tốc độ, không ra mười mấy phút liền có thể lan tràn đến nhân khẩu dày đặc chủ thành xung quanh, nuốt hết ô nhiễm hơn phân nửa thành phố vệ tinh kiến trúc tồn lại, tạo thành một hồi thương vong chí ít tại 10 vạn người phía trên đại tai nạn. Thánh Hiền ngày trước lưng đeo oán niệm một bộ phận, liền có loại lực lượng kinh khủng này. Bất quá cái kia thanh âm nói đúng, thật sự là hắn không thể thay tất cả mọi người đi chiến đấu. Mỗi người đều có chính mình nhất định phải mang trên lưng đến trách nhiệm, nếu đây là thuộc về trật tự xong nhận người nắm giữ thí luyện, như vậy chiến sĩ liền liền sẽ không đi nhúng tay, mà là chờ đợi hảo hữu của mình thu được thắng lợi trở về. Bất quá, nếu uy hiếp đến bình dân an nguy, như vậy ta còn là sẽ ra tay. Tại trong đầu nói khẽ, Joshua đáp trả Thánh Hiền thanh âm. Chỉ cần cái này ô uế lĩnh vực lan tràn đến chủ thành xung quanh, ta liền sẽ đem hắn triệt để xóa bỏ. Dùng tốc độ bây giờ đoán chừng, ước chừng là chừng 10 phút đồng hồ. Cái này cũng coi là đối Brandon khảo nghiệm. Ngươi không có cơ hội ra tay. Cái kia ôn hòa thanh âm tịnh không có quá nhiều giải thích, hắn tựa hồ tin chắc tóc vàng kiếm sĩ. Nhìn xem a, Joshua. Mà nương theo lấy cái này hư hư thực thực Thánh Hiền tồn tại lời chậm rãi hạ xuống, hắc ám thâm thúy đầm lầy bỗng nhiên bốc lên nổi lên một trận hỗn độn chiều dâng. Vạn thiên ma vật tại này ô chọc lĩnh vực bên trong cùng kêu lên nộ hống, phát ra im ắng gào thét, mà tại những này càng thêm sao động bất an, tựa hồ thật muốn sống tới ma vật trung ương. Brandon thân ảnh tựa hồ tựa như là triệt để bị hắc ám nuốt sống như thế, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Joshua theo thủy triều tiến lên mà phi hành, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên chúng ma cấp tốc mở rộng ô chọc lĩnh vực biên giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn thực hiện lời hứa của mình, không có nửa điểm xuất thủ tương trợ ý tứ. Mãi đến gần 10 phút đồng hồ qua, lĩnh vực này biên giới đã nhanh muốn chống đỡ Damodavia chủ thành xung quanh thôn trấn thời điểm, hắn mới nắm chặt song quyền, chuẩn bị ngưng tụ lực lượng, xuất thủ ngăn cản. Nhưng vào lúc này, hắc ám lĩnh vực bỗng nhiên ngừng chính mình khuếch trương bước chân. Biên giới màu đen oán niệm thủy triều đang chuẩn bị nhắm ngay một mảnh áp đảo hết xương tuyết rừng, dậm vỗ xuống. Lại phảng phất bị đình chỉ thời gian như thế ngưng kết tại nguyên địa. Sau đó, lĩnh vực nơi trung tâm nhất, hai đạo sáng tỏ mà tinh khiết kiếm quang tại thâm trầm nhất hắc ám sáng lên. xé rách âm trầm oán niệm hắc vụ, đem một cái mỏi mệt bóng người hiện ra ở chiến sĩ trước mắt. Đa tạ, Joshua. Tại tinh thần không gian bên trong dốc hết toàn lực, cuối cùng từ vô số ma vật ác thú oán niệm nguyền rủa bên trong tránh thoát mà ra Brandon toàn thân. Trên dưới quấn quanh lấy gần như vô cùng vô tận, kêu thảm mảnh vụn linh hồn. Hắn ra sức huy động song kiếm, đem quanh thân những oán niệm này nhất nhất đánh nát xóa bỏ. Làm xong những này sau đó, kiếm sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời chỗ cao Joshua. Hắn lộ ra một cái mỏi mệt nhưng lại thuần túy nụ cười. Tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Lúc này Brandon hai mắt bên trong, lóe ra hào quang màu u lam. Kia là từ hắn hài đồng thời kỳ, liền một mực cùng tử vong cùng oán niệm làm bạn mà đản sinh thiên phú. Đây là có thể nhìn thẳng hủy diệt cùng hư vô con mắt. Vận dụng cỗ lực lượng này, tóc vàng kiếm sĩ liếc nhìn lấy trước mắt vô số oán niệm ma vật. Những này nhìn như tồn tại cường đại trên thân đều là đại biểu cho chết, cùng, diệt, khe hở cùng. Điểm đen, không hề nghi ngờ, nếu những này ma vật đều là bản thể, như vậy Brandon liền xem như lại thế nào dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng bọn chúng. Nhưng giờ đây ở vào hắc ám lĩnh vực bên trong tất cả đều là hư huyễn linh hồn mảnh vỡ. Cứ như vậy, tiêu diệt bọn chúng đối với kiếm sĩ tới nói liền cũng không khó. Thở dốc một cái chớp mắt, khôi phục một chút thể lực, Brandon nắm chặt song kiếm chuôi kiếm, sau đó liền đạp chân đạp bước mà ra, hóa thành một đạo màu nâu xanh quang mang lao vùn vụt hướng đầm lầy bên trong cuồn cuộn lấy vô tận. Ma vật, tại quang mang này xung quanh, trắng bạc nhị sắc kiếm quang xen lẫn, phảng phất từng đạo nhảy vọt quang hồ, quét sạch cùng những nơi đi qua. Vô luận là cuồng bạo hải sinh cự thú hay là quỷ dị nhiều chân ma vật đều bị gọn gàng mà linh hoạt. Chảm diệt, không lưu bất luận cái gì một chút toái phiến. Năm đó ta nhưng không có loại này thí luyện. Nhìn xem Brandon cùng rất nhiều oán niệm ma vật tại hắc ám lĩnh vực bên trong trắng trợn giao thủ, Joshua không khỏi nhăn lại mi đầu, có chút bất mãn phàn nàn nói, nặng bên này nhẹ bên kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bình thường người cũng sẽ không chủ động theo đuổi gian nan như vậy thí luyện, huống chi ngươi giờ đây đã là truyền kỳ, lại thế nào khốn cái nào nhiệm vụ ở ngươi mà nói. Cũng không tính gì đó. Cái kia ôn hòa thanh âm cười cười. Sau đó kiên nhẫn giải thích nói. Trật tự song nhận là năm đó thánh hiền lưu lại di vật bên trong. Duy nhất một thanh vũ khí. Nó là dùng đến sát lục trấn áp tà ác chi vật lực lượng. Không có bất kỳ cái gì cái khác yếu tố. Cho nên nắm giữ nó cần kinh nghiệm so những người khác càng nhiều khảo nghiệm. Nắm giữ trật tự. Song nhận người, quyết không thể bị cái này khu khu một chút oán niệm ngăn lại trở ngại quấy nhiễu. Cho dù không thể thống ngự, cũng phải đem bọn họ trấn áp. Nếu Brandon vô pháp hoàn thành điểm này, như vậy song nhận liền sẽ tự hành phong ấn. Chờ đợi kế tiếp phù hợp yêu cầu người thừa kế. Thật sự là hà khắc yêu cầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng Joshua nhưng không có nửa điểm cảm thấy không đúng. Hắn thậm chí còn nhẹ gật đầu, vẻ mặt chuyện đương nhiên. Bất quá sau đó, chiến sĩ liền phát hiện một chút không bình thường. Chờ một chút, ngươi không phải thánh hiền. Căn cứ đối phương lời nói mới rồi, hắn đương nhiên có thể nghe ra kia một điểm nho nhỏ ngữ pháp khác biệt. Ta đương nhiên không phải, dừng lại một cái chớp mắt. Cái kia ôn hòa thanh âm có một số hoang mang lại hòa hoãn hồi đáp. Ta là thánh hiền dùng tự thân bộ phận ký ức ngưng kết mà ra truyền thừa linh. Chỉ thế thôi, làm sao có thể là vĩ đại thánh hiền. Ngươi là thiên thanh bảo châu người thừa kế, nên cùng ta đồng loại tiếp xúc qua. Vì cái gì còn sẽ có loại nghi vấn này? Không đúng, Joshua lúc này đã vô ý đi quan sát mặt đất bên trên ngay tại phấn chiến Brandon. Hắn nhíu lại mi đầu. Nhìn xem lòng bàn tay của mình, tại kia mơ hồ lưu chuyển lên một tầng mờ nhạt ngân sắc quang huy, lòng bàn tay chính giữa có một mai nho nhỏ mũ miệng ấn ký, đó chính là đã từng Thiên Thanh Bảo Châu để lại lực lượng. Này hoàn toàn không giống. Nhớ lại năm đó, lần thứ nhất cùng Thiên Thanh Bảo Châu bên trong Thánh Hiền ảo tưởng tiếp xúc lúc tràng cảnh, do xua tâm còn sẽ có một chút chấn động. Hắn vào lúc đó nhìn thấy, tuyệt đối không phải giờ đây cái này gì đó truyền thừa linh, mà là hàng thật giá thật, Thánh Hiền tuổi thơ, hình thái. Vô luận là tư thái, ngôn ngữ, khí độ hay là lực lượng, Thiên Thanh Bảo Châu bên trong huyễn tượng đều so hiện tại cái này ôn hòa thanh âm muốn mạnh hơn vô số lần. Này không hề nghi ngờ chính là chính phẩm cùng truyền thừa linh khác nhau. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hắn lúc trước nhìn thấy là Thánh Hiền chân thực một bộ phận, mà trật tự song nhận bên trong liền chỉ là chế tạo mà ra truyền thừa linh? Hồi ước cấp tốc hiện lên. Do xua theo ban đầu nhất ở Euro cứ điểm bên trong lần thứ nhất cùng Thánh Hiền gặp mặt bắt đầu, một mực hồi ước đến theo Grantia thế giới trở về, do xua không gì sánh được vững tin, kia hoàn toàn chính xác chính là chân chính Thánh Hiền ngày trước ký ức, thậm chí có thể nói là đối phương một bộ phận, mà không phải hắn chế tạo mà ra ảnh tử. Tại lôi kéo Grantia thế giới di dân tiến vào Calis thế giới thời điểm, tứ đại vật truyền thừa bên trong Thánh Hiền lực lượng còn giúp trợ qua tự mình hoàn thành tâm nguyện. Chờ một chút, tựa hồ chính là khi đó đã tìm được một tia không đúng. Do xua tại trong đầu quay lại lúc trước một màn kia, tại hắn mang theo Grantia thế giới hỏa chủng trở lại Microp đại lục thời điểm, tứ đại vật truyền thừa bên trong Thánh Hiền lưu lại lực lượng trợ giúp chính mình đem di dân rời vào Calis thế giới, mà sau đó kia bốn cỗ lực lượng lại không biết tung tích. Do xua vốn cho là bọn chúng tiêu hao quá mức, cho nên về tới vật truyền thừa bên trong ôn dưỡng, nhưng giờ đây nhìn lại, Thánh Hiền lực lượng chân chính cũng đã triệt để rời đi. Thay vào đó, chính là này chỉ tốt ở bề ngoài truyền thừa linh, cảm nhận được quê quán đã khôi phục hỏa diễm, xác định chính mình người thừa kế đã có được đủ để tự vệ lực lượng, có thể thoát ly tã lót, độc lập sinh hoạt, cho nên liền đem lực lượng của mình thu hồi à. Hơi minh bạch Thánh Hiền ý nghĩ, do xưa trầm mặc không tiếng, chẳng biết tại sao, hắn có một ít thất vọng. Chiến sĩ còn từng nghĩ tới một ngày kia có lẽ còn có thể cùng cái khác vật truyền thừa bên trong Thánh Hiền ngày trước huyễn tượng lĩnh giáo một hai, hiện tại xem ra lại là không thành. Truyền thừa linh cho dù là có lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng so sánh chân chính Thánh Hiền chi lực. Nhìn lại là không có cách nào chân chính gặp Thánh Hiền. Cái này truyền thuyết bên trong nhân vật một mặt, bởi vì cái này ngoài dự liệu bên ngoài phát hiện, do thua chỉ có thể có một số thất lạc nhìn trên mặt đất Brandon cùng rất nhiều oán niệm ma vật chém giết. Đại địa phía trên, kiếm sĩ kỹ nghệ tinh xảo tới cực hạn, cho dù là đối mặt vài đầu lực lượng hoàn toàn không kém gì chính mình cường đại viễn cổ tà vật cũng có thể duy trì không thắng bất bại cục diện, lại thêm hắn có thể trực tiếp nhìn chăm chú chết ma nhãn. Chỉ cần bị hắn bắt lấy sơ hở, có mạnh đến đâu ma vật tàn hồn cũng biết trong nháy mắt phá diệt, tiêu tán ở vô hình. Nhưng hôm nay Brandon gần như đèn cạn dầu, cho dù là dùng hắn cực ý chiến sĩ thể lực cũng chỉ có thể thở hồng hộc, loạn điệu hô hấp tiết tấu. Nếu không có ngoài ý muốn, như vậy Brandon hẳn là không có cách nào chính mình một cái người chém giết đi toàn bộ oán niệm ma vật. Do xua có một số đáng tiếc đánh giá một chút, sau đó lắc đầu. Hắn ngay từ đầu tại huyễn cảnh bên trong hao phí quá nhiều lực lượng, kết quả trong thế giới hiện thực chỉ còn thiếu đem địch nhân triệt để hủy diệt thể lực. Nhìn lại lần này thí luyện, hắn nói không chừng là muốn thất bại, truyền thừa linh cũng không đáp lời, mà do xua cũng không để bụng, hắn mặc dù nguyện ý trợ giúp bằng hữu của mình, nhưng phương diện này lại ngoại lệ. Có lẽ giờ đây Brandon hoàn toàn chính xác thiếu khuyết ở tiền thế ở giữa tích lũy, còn không đủ trở thành trật tự song nhận chân chính người thừa kế. Như vậy thì để hắn chờ lâu mấy năm lại như thế nào? Mặc dù nói trật tự song nhận lại tự hành phong ấn, lựa chọn vị kế tiếp người thừa kế, nhưng người nào nói không thể để cho Brandon tiếp tục làm cái này vị kế tiếp? Thất bại cũng không tính gì đó, nó thậm chí có thể là trưởng thành chất xúc tác. Chẳng biết tại sao, tại Joshua tầm mắt bên trong, ngay tại hắc ám trong lĩnh vực cùng rất nhiều ma vật tàn hồn ra sức chém giết Brandon, thân ảnh dần dần cùng một cái ngay tại thâm uyên bên trong, cùng vô số ác ma đầu trì đầu dũng bạch sắc viêm ma chồng chất vào nhau. Chiến sĩ ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng sau đó, hắn liền phản ứng, đây là cương chi lực lại một lần nữa cùng Syndicate cộng minh. Lúc này viêm ma đã tại phần đông ác ma đuổi bắt bên dưới có thể thành thạo điêu luyện thoát đi. Nửa đường thậm chí còn có thể đánh giết một hai con dẫn đầu cường đại ác ma xem như chính mình. Lực lượng bổ sung, nó mỗi giờ mỗi khắc đều tại trong nội tâm thành kính cảm tạ lấy, sợ hãi đại ma, ban cho kiến thức của nó cùng lực lượng, có chút buồn cười đem tin tức này truyền thâu quan bế. Joshua tiếp tục cúi đầu nhìn xem Brandon cùng tàn hồn bọn họ chiến đấu. Nhưng sau đó không có qua mấy giây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hai mắt bên trong lóe ra tên là ngạc nhiên quang mang. Đúng nga, còn có cương chi lực cộng minh. Hắn đầu tiên là nhỏ giọng tự lẩm bẩm, sau đó liền hưng phấn cười ha hả. Chiến sĩ giơ lên tay phải của mình, hắn nắm chặt nắm đấm. Trong lòng bàn tay đại biểu cho thánh hiền truyền thừa nhiên hồn chi vương quyền hạn ngay tại cấp. Tốc chớp động quang mang, thậm chí để do xua tay phải đều xuất hiện một chút gốm sứ khe hở hỏa diễm vết tích. Đối với cái này, do xua không thèm để ý chút nào. Hắn tiếp tục xem bầu trời, màu đỏ trong hai con ngươi quang mang phảng phất có thể xuyên qua thế giới bình chướng. Nhìn thẳng đa nguyên vũ trụ, nhiên hồn chi vương là thiêu đốt hỏa diễm, tái tạo thế giới trật tự lực lượng. Nó bắt nguồn từ sơ thủy chi hỏa, nhưng cũng cùng cương chi lực có quan hệ mật thiết. Này trực tiếp tới bắt nguồn từ thánh hiền truyền thừa lực lượng giờ đây đang cắm rễ ở Joshua. Trong thân thể, cùng hắn vui buồn có nhau. Nhờ vào đó chiến sĩ được một tia linh cảm. Hắn không có do dự chính điều động thể nội hơn phân nửa cương chi lực. Cùng nhiên hồn chi vương ngọn nguồn, kia thánh hiền lực lượng tiến hành cộng minh. Lực lượng cường đại tự do xua thể nội tùy ý phóng thích mà ra, thậm chí đem phương viên kể 10 cây số phía trong tuyết đọng đều chậm rãi tan rã. Toàn bộ Moldavia lĩnh đều bởi vậy trở nên ấm áp, phảng phất theo mùa đông đi tới ngày xuân. Mà chiến sĩ tinh thần cũng tại một trận cùng loại với vượt giới câu thông Syndicate, nhưng không lưu loát, cảm giác lại so trước đó mãnh liệt trăm ngàn vạn lần, cổ động bên trong đột phá. Một trận trắng noãn quang mang đã tới đa nguyên vũ trụ một chỗ khác. Hắn nhìn thấy một cái từ thuần túy nhất quang mang tạo thành thân ảnh. Cái thân ảnh kia đứng ở hắc ám hư không bên trong, nghịch sôi trào mãnh liệt ma chiều chi quang, chiều lấy đa nguyên vũ trụ phương kia tiến lên. Vô số hắc ám tà vật chỉ tồn tại ở sâu trong hư không khủng bố tai nạn cùng hắn gặp thoáng qua, lại vô pháp thương tổn tới thần mảy may. Tại thân ảnh này bên cạnh người, ngàn ngàn trăm trăm cái thế giới khoảng cách tại trong chớp mắt liền bị vượt qua. Trong đó có thế giới hủy diệt, cũng có thế giới trọng sinh, nhưng những này đều vô pháp hấp dẫn đối phương dừng bước lại, ngừng chân quan sát. Bất quá, hiện tại, tựa hồ là đã nhận ra gì đó. Cái này hình người chậm rãi ngừng, cho dù là thế giới sinh diệt cũng không ngừng lại bước chân. Cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì thần cảm nhận được đến tự Cố Hương thăm dò. Kia là ngàn năm qua thần vẫn luôn đang chờ đợi, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện thăm dò. Quay đầu, thần mỉm cười nhìn về phía hư không, mà đang nguyên vũ trụ một chỗ khác, do xua hơi nhau bình tĩnh nhìn chăm chú hư không. Hai người ở đây nhìn nhau một cái chớp mắt, cũng vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt. Tại này một cái chớp mắt, do xua có thể trông thấy. Tại này quang chi hình người chỗ tiến lên phương hướng, là đa nguyên vũ trụ sáng ngời nhất chỗ vị trí. Tồn tại quang chiêu an chư giới, kia là sơ thủy chi hỏa ngọn nguồn, nhưng lại tại này chúng sinh khởi nguyên quang mang phát sinh chi địa. Nhưng lại có từng khối phảng phất lỗ đen một loại điểm lấm tấm biến mất. Mà quét sạch vạn giới đại ma triều chính là bởi vậy mà bừng bừng phấn chấn. Phảng phất muốn khu trục này che đậy quang mang hắc ám. Một cái chớp mắt sau đó, yếu ớt kết nối cắt đứt. Vận dụng toàn lực cũng chỉ có thể duy trì sát na do xua chậm rãi lui lại một bước. Kém chút liền không thể duy trì trên không trung phi hành. Nhưng cho dù là mỏi mệt tới tình trạng như thế, hắn nhưng không có mảy may vẻ thống khổ, ngược lại vẻ mặt biểu tình mừng rỡ. Ta nhìn thấy, thần, do xua tự lẩm bẩm, thần vẫn đi tại đầu kia, con đường, bên trên. Không có dừng bước, mặc dù trừ cái đó ra, cái gì cũng không biết. Hắn cùng thần ở giữa thậm chí không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nhưng chẳng biết tại sao, do xua bỗng nhiên liền tràn đầy động lực. Kia là từ hắn lại cháy lên microp thế giới hỏa diễm đến nay. Liền thật lâu chưa từng xuất hiện lực lượng. Có thể trông thấy, liền mang ý nghĩa có thể truy đuổi. Có thể truy đuổi, liền mang ý nghĩa cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn có thể đuổi kịp. Mà Thánh Hiền cũng hẳn là một dạng vị này cùng chư thần liên thủ. Đem toàn bộ thế giới theo hủy diệt bên trong cứu vãn. Tịnh lưu lại phần đông vật truyền thừa tồn tại. Khẳng định là cũng là chờ mong có kẻ đến sau có thể đuổi theo cước bộ của mình. Cùng thần đồng loạt sóng vai đi. Cúi đầu xuống. Do xua nhìn về phía Brandon chiến đấu hắc ám lĩnh vực. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là. Nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại tóc vàng kiếm sĩ. Lúc này không biết từ chỗ nào lên được tới một cỗ lực lượng. Đơn giản như là cỗ máy giết chóc một loại đem tàn dư những cái kia oán niệm tà vật đè lên đánh. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, trận này nguyên bản nhìn qua vốn hẳn nên thất bại thí luyện. Tựa hồ có thể tại vài phút bên trong liền triệt để kết thúc. Liếc nhìn xung quanh, chiến sĩ nhẹ gật đầu. Hắn được đáp án. Tại cách đó không xa hắc ám lĩnh vực ranh giới, tóc tím nữ bá tước đang kéo lấy chính mình hai cái nữ nhi đi tới chiến trường xung quanh. Chiến sĩ mơ hồ còn có thể nghe thấy, ba ba cố lên. Dạng này non nớt lại tràn đầy nhiệt tình thanh âm. Brandon thể nội bất thình lình tuôn ra lực lượng lập tức liền có hợp lý nguồn gốc. Có một số khuôn sáo cũ, truyền thừa linh thanh âm xuất hiện lần nữa. Hắn nghe vào thật cao hứng. Không phải sao, là có một chút, hoàn toàn chính xác, vô luận là đối kháng tà thần, cứu vãn thế giới, hy sinh chính mình, phong ấn đối sinh mệnh tràn ngập ác ý đại địa, hay là lưu lại truyền thừa, để chúng sinh tín niệm tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, đây đều là khuôn sáo cũ tới tột đỉnh, chính thống tới không thể càng chính thống phát triển. Do xua nhìn xem một màn này, tóc vàng kiếm sĩ tại thân tình thôi động bên dưới bảo phát ra viễn siêu ngày thường lực lượng. Đối với cái này, hắn trầm mặc một hồi, sau đó liền cười nói khẽ, nhưng là, ta quá ưa thích, cái này đủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.